Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2103, chương 2109, khủng bố hung binh. Thương vũ nứt toác, đen sẫm khe lớn đếm không hết. Toàn bộ ngoại vũ trụ đều đang vặn vẹo, ngủ say tiền sử hung binh đang giác tỉnh, chấn động vô ngần thương vũ, chư thiên sao lớn rì rào muốn ngã. Oanh! Dày nặng đại địa tầng tầng sụp nứt, vùng thế giới này sinh mệnh như là đi tới chung kết. Toàn bộ thời không đều đang run rẩy, diễn sinh ra hủy diệt cuồng chiều, quét ngang trăm vạn cổ giới, xung kích đế thành đều đang lắc lư, hết sức không thể tưởng tượng nổi hình ảnh, thiên hạ đệ nhất sơn ở chấn động mãnh liệt. A, Tô Viêm ngửa mặt lên trời gào to, rối tung sợi tóc múa tung. Con người rừng rực, vận thiên trưởng đại bảo phát trạng thái bên dưới, to lớn song trưởng nắm đệ nhất sơn đỉnh núi, mạnh mẽ bắt đầu rút động, động tĩnh hùng vĩ đến mức tận cùng, vòng trời chia năm xẻ bảy, nhật rơi sao hủy, cao tới ngàn tỷ trượng cự sơn, ở Tô Viêm đáng sợ khí lực rút động bên dưới, ở vận thiên trưởng vô thượng ảo diệu thúc đẩy bên dưới. Ngọn núi này bắt đầu chậm rãi thoát cách mặt đất. Ầm ầm, đại địa sụp ra, thiên ngoại nổ ra một cái to lớn lỗ thủng đen. Gợn sóng này, thực sự là không thể tưởng tượng nổi. Quét ngang tiên giới thời không, giống như tiên giới tối cường hung binh từ trong ngủ mê giác tỉnh. Tiên giới đại đất đang run run, loại khí tức này đều ảnh hưởng ngoại vũ trụ. Hắc ám giới trận doanh tổ thần đều nhào bắt được. Bình tĩnh thiên cổ tiên giới lại một lần nữa không bình tĩnh, mà lộ ra khí tức để bọn họ đều tương đương tâm kinh. Đại kim tử Ngao Du tiên giới biết được một loạt sự tình, tiếng gào liên tục, ngửa mặt lên trời cười to. Ngàn tỷ năm lắng đọng cùng tích lũy, đại kim tử điên cuồng hét lên nói: là cướp đoạt tiên giới đại tạo hóa sớm xuất quan sao? Này không khỏi quá khó mà tin nổi. Ngủ say ngàn tỷ năm, Tô Viêm được vô cùng gốc gác chống đỡ. Mặc dù là không phải đế cảnh, cũng căn bản là không có cách dùng lẽ thường suy tính. Đệ nhất sơn, đại tổ ba vị này tối cường đế giả sắc mặt có chút âm trầm. Hắn đến cùng đang làm gì? Đệ nhất sơn cất giấu ra sao ẩn tình? Tô Viêm khí lực cả thế gian vô địch, lấy vận thiên trưởng trưởng ngự tiên giới sức mạnh. Hiện nay, hắn mượn loại này khí lực rút động thiên hạ đệ nhất sơn. Đại tổ tự hỏi hắn không làm được. Này không thể nghi ngờ nói rõ vận thiên trưởng truyền thừa. Lai lịch lớn được không thể tưởng tượng, giấu giếm vận chuyển chư thiên áo nghĩa. Trong quá trình này, trong thiên địa diễn sinh ra vô thượng năng lượng cuồng chiều. Quả thực có thể nói diệt thế sóng lớn, truyền khắp tiên giới thời không. Ngọn núi này cũng tựa hồ là tiên giới sống lưng. Một khi bị rút động, tiên giới đất rung núi chuyển, ngàn tỷ cổ giới cộng run. Vùng thế giới này như là hướng đi sụp đổ. Động tĩnh quá to lớn rồi. Cả thế gian đều run. Lay động tiên giới sự kiện lớn, táng tiên đế khởi tử hoàn sinh, đăng lâm tiên giới, đối kháng tam đại tối cường đế giả, hiện nay đăng lâm đệ nhất sơn, mà rút động đệ nhất sơn, như vậy hắn Tô Viêm đến tột cùng muốn làm gì? Gào, một tiếng tiếp một tiếng tiếng gào, Tô Viêm sức mạnh mạnh nhất phóng thích, hai tay đều đang chảy máu. Khó có thể tưởng tượng hắn đến cùng thả ra đáng sợ dường nào khí lực. Do đó dẫn đến đệ nhất sơn. Bị hắn thật rút động lên rồi. Tam tổ hai mắt đều đang run rẩy. Đây chính là cao tới ngàn tỷ trượng cự sơn. Chấn ở tiên giới nơi này. Bị tiên giới tinh hoa bổ dưỡng dài lâu thời đại. Nhưng đệ nhất sơn diện mạo thật sự đến tột cùng là cái gì? Đã từng bọn họ cũng nghiên cứu qua đệ nhất sơn, đáng tiếc không làm rõ ràng được đệ nhất sơn chân chính giá trị. Lâu dần cũng liền từ bỏ rồi, vùng thế giới này triệt để hủy diệt. rộng lớn cương vực bị trở thành đất hoang. Tòa ấy ngàn tỷ trượng cự sơn, dần dần chảy ra chí hung khí tức, giống như ngàn tỷ lớp đám mây hình nấm cuồn cuộn gào thét. Âm âm, tiên giới bên ngoài thế giới đều đang tự chủ hủy diệt. Loại này bá tuyệt tam giới thần lực, chỉ có cái thế bá vương mới có thể rút động đệ nhất sơn. Tô Viêm mượn tiên giới sức mạnh, diễn dịch vận thiên trường, cuối cùng đem đệ nhất sơn triệt để rút lên đến. Đứng lên đi, ha ha ha, Tô Viêm đang thét dài, đệ nhất sơn hố ở đầu vai, như là một cái đáng sợ đại gậy, chật ních một cái cổ giới, bất cứ lúc nào có thể phá hủy dưới một mảnh cổ giới. Cái người điên này, Tam Tổ nổi giận nói, Táng Tiên Đế, đừng nói cho ta đệ nhất sơn này là một món binh khí. Tô Viêm như thác nước sợi tóc múa tung, lớn lao đệ nhất sơn trống ở đầu vai, song trưởng của hắn rơi xuống đến ngàn tỷ lớp màu vàng mật văn đồ, bao trùm toàn bộ đệ nhất sơn, thúc đẩy ngọn núi này trọng lượng ở giảm bớt, cũng đột nhiên là vô hạn lượng giảm bớt. Chuyện này đối với Tô Viêm tới nói cũng là bằng trời gánh nặng. Vậy thì thử một chút xem. Tô Viêm gào rít, bỗng nhiên đem đệ nhất sơn vung mạnh lên, hướng về Tam Tổ đập tới. Quá trình có chút chậm chậm, thế nhưng mỗi một tấc di động đều đủ để hủy thiên diệt địa. Tô Viêm biểu lộ ra cái gì mới là cái thế thần dũng, cái gì mới là nghịch thiên sức mạnh, cái gì mới là dũng quan tam giới. Tam Tổ đầu đầy rối tung, tóc trắng đều đang múa tung. Đệ nhất sơn đè xuống, phả vào mặt kinh phong cũng làm cho hắn mặt đâm nhói. Lúc ẩn lúc hiện gian, như là vô tận ánh búa xé rách mà đến. Không được, sắc mặt của Tam Tổ kinh biến. Lẽ nào đệ nhất sơn đúng là chí bảo? Đệ nhất sơn tọa lạc ở tiên giới thai nghén năm tháng dài đằng đẵng. Trong này nếu như thật dựng dục ra chí bảo tiên chân, quả thực có thể nói tiên giới đáng sợ nhất binh khí. Tam Tổ chấp trưởng tiên đế ấn, hướng về đập tới vĩ đại như trời sống lưng đệ nhất sơn. Va chạm mà tới, ở phương xa thế giới sinh linh khó có thể tin trong ánh mắt, nhìn thấy tiên đế ấn bị đánh rì rào run lên, thậm chí khuấy động ra lực phản chấn lượng, phủ ở Tam Tổ bóng dáng bên trên. Vị này áo trắng như tuyết, phong thái siêu tuyệt tiên tộc Tam Tổ, trong thời gian ngắn như bị sét đánh, toàn bộ thân xác đều muốn nổ tung đồng dạng, kịch liệt run rẩy, không đứng thẳng được, bay ngang ra ngoài. Nhị Tổ hoàn toàn biến sắc. Đây chính là Tam Tổ a, trạng thái mạnh nhất Tam Tổ. Thế nhưng sức mạnh của đệ nhất sơn kinh thiên địa khiếp quỷ thần. Thương khung đều đang gầm thét, đại đạo đều bị ép sụp. Đệ nhất sơn đến tột cùng là làm sao hình thành? Liền tiên tộc chí cường chí bảo đều rất khó gánh vác được. Phản chấn Tam Tổ suýt nữa trọng thương. Vô liêm sỉ, Tam Tổ thê thảm kêu to, hai mắt thiêu đốt lửa giận. Một vị chưa từng đăng lâm đế cảnh Tô Viêm, dĩ nhiên đem hắn bước đến một bước này, vô cùng nhục nhã a. Ai dám tiếp ta một đòn? Tô Viêm quát lạnh, mái tóc đen suôn dài như thác nước vũ động. Vận thiên trưởng chấp trưởng thiên hạ đệ nhất sơn. Oanh, Tô Viêm lại một lần nữa xoay chuyển thiên hạ đệ nhất sơn, hướng về nhị tổ nộ đập mà đến. Đây là phá hủy chư thiên cái thế khí lực, khủng bố ngập trời, ngàn tỷ trượng thiên hạ đệ nhất sơn, đầy đủ để chúng sinh tuyệt vọng binh khí, chấn áp mà đến chớp mắt. Nhị tổ run rẩy, rốt cuộc vừa nãy đã bị thương, giờ khắc này nàng đều đang ho ra máu, cũng bị này đáng sợ thần lực oanh sụp thân xác. Ngươi không được. Tô Viêm chấp trưởng tiên giới pháp tắc trật tự, diễn dịch vận thiên trường, quang động tiên giới đáng sợ nhất binh khí, va chạm hướng về phía Tam Tổ. Tung tung tung, đại tổ biểu hiện nghiêm túc, hắn thân thể màu đồng cổ phát sáng, giơ tay lên để thiên đế trung long chuyển động, mà chiếc chuông này cấp tốc phóng to, chật ních vũ trụ càn khôn. Chuông lớn màu vàng óng thần quang đại thịnh, thả ra ngàn tỷ lớp màu vàng tiếng chuông, bỗng nhiên hướng về đệ nhất sơn đè xuống. Ầm ầm, có thể nói tiên giới binh khí mạnh nhất đang va chạm, diễn sinh ra sóng lớn, quét ngang mênh mông thời không. Cửu trọng thiên đại đảo đều ầm ầm run rẩy, chúng thần run rẩy, mênh mông uy thế đều muốn ép sụp tiên giới một góc, đứt đoạn đại đảo thời không. Nhưng mà để người sợ hãi chính là thiên đế trung phóng thích ánh sáng, ngàn tỷ lớp nổ tung, thiên hạ đệ nhất sơn dũng không thể đỡ, bao trùm ngàn tỷ lớp hoàng kim mật văn đồ, thể núi có to lớn hòn đá rung động mà rơi xuống. Dĩ nhiên diễn sinh ra khai thiên phủ quang, đồng, đệ nhất sơn nện ở thiên đế trung bên trên, chiếc chuông này bỗng nhiên mãnh liệt lay động, chuông lớn màu vàng óng tự chủ rung động, vang vọng ra một đạo tiếp một đạo gợn sóng màu vàng. Cái gì? Đại tổ biến sắc, thiên đế trung không ép được đệ nhất sơn. Đầy trời gợn sóng màu vàng phản đánh về phía tự thân. Đại tổ cuồng bạo chống đối, không thể không nói vị này thân xác mạnh mẽ, sống sờ sờ đỡ lấy đầy trời gợn sóng màu vàng. Đùng, đệ nhất sơn đè lên thiên đế trung, phản đánh đại tổ. Đại sư huynh cẩn thận, binh khí này quá dọa người, tựa hồ ẩn chứa đập chết tối cường đế giả không hợp thói thường sức mạnh. Đây là thuộc cho chúng ta tiên giới binh khí. Đại tổ sắc mặt tái xanh, hai mắt như bó đuốc cháy hừng hực, trong cơ thể giác tỉnh ra viễn cổ cự long thần lực. Đại tổ cường thịnh vô dung hoài nghi, được xưng thiên đế chi đồ, hống động cổ vũ trụ, thân thể máu thịt cháy hừng hực, giống như hóa thành tiên giới lư đồng, khí tức trong phút chốc khủng bố một đoạn dài, đều bắn ra bất hủ hào quang. Hắn to lớn mà lại dày nặng, hai tay gắt gao chống đỡ lấy thiên đế trung, tương tự gánh đệ nhất sơn ngập trời chấn thế sức mạnh. Nhanh đập chết hắn, đại tổ quát khẽ, thân thể rừng rực thiêu đốt, khí tức càng ngày càng dồi dào, đều bắn tung tóe ra cuồn cuộn liệt diễm, đốt nứt thiên địa càn khôn. Chấp trưởng thiên đế trung tựa hồ cùng thân thể máu thịt của hắn hòa hợp một lò. Đáng sợ đủ để có thể xưng tụng cái thế. Nhưng tức đã là như thế, đại tổ thô to hai tay đều đang chảy máu. Ôm mân trung cũng ở rì rào lay động. Tào ngộ áp lực chấn thế, tương tự hắn đỏ mắt. Binh khí này nếu như có thể bị hắn chấp trưởng, tuyệt đối có thể trở thành tam giới sức mạnh tối cường giả. Vù, luân hồi nhị tổ vọt tới, cô gái mặc áo đen chấp trưởng luân hồi thiên nhãn, bắn ra đầy trời chư đế luân hồi ánh sáng, đánh về phía Tô Viêm. Tam tổ cũng vụt lên từ mặt đất, phát ra một tiếng giống to, tóc trắng phơ vũ động, chấp trưởng tiên đế ấn hướng đi phục sinh, như là ngủ say tiên đế giác tỉnh, hướng về Tô Viêm đánh tới rồi. Giết! Tam đế gia tộc tối cường ba đại cường giả gào thét. Đại tổ lấy thiên đế trung cùng Tô Viêm đệ nhất sơn chống lại ở cùng nhau. Nhị tổ liên thủ với tam tổ đánh giết mà đến. Trong thời gian ngắn tỏa ra sức mạnh mạnh nhất. Hai đại cường giả bước lên với tối cường lĩnh vực. Thậm chí bọn họ kích phát rồi chí cường chí bảo. Đây chính là tam đại chí cường chí bảo. Ngắn ngủi giác tỉnh đại đạo trật tự đầy trời, tiên giới hoàn cảnh lớn đều tùy theo nổ vang lên, muốn chấn sát Tô Viêm. Thân thể của Tô Viêm rừng rực, tinh khí thần cùng thiên hạ đệ nhất sơn hòa làm một thể. Trong phút chốc, bóng người của hắn có vẻ cực kỳ vĩ đại, mà chấp trưởng thiên hạ đệ nhất sơn, mãnh liệt nổ vang, lăn xuống dưới đến đếm không hết hòn đá. Chồng chất cùng nhau, đủ để nhấn chìm một cái cổ xưa đại thế giới. Có không thể nào tưởng tượng được sức mạnh đang giải phóng. Đây là một loại để chúng sinh run rẩy lực cắt lượng. Xa xôi thế giới đuổi tới đế giả cự đầu đều run rẩy lên. Cảm thấy muốn đầu người rơi xuống đất. cảnh tượng khiếp người trong thế giới đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Bọn họ hoàn toàn thấy không rõ lắm, chỉ có thể nhìn thấy tam tổ liên hợp tam đại chí cường chí bảo. Giết hướng Tô Viêm, cũng đang lúc này gian bên trong, đệ nhất sơn nổ tung rồi. Thay thế được mà tới chính là ánh sáng như tuyết, quét ngang mà ra trong nháy mắt, để tiên giới thời không óng ánh ngập trời, đều chiếu rọi ở ngoại vũ trụ ở trong, phác họa ra một khẩu to lớn búa, đủ để diệt giới, hủy trời, đoạn tam giới, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.